Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 523, thì ra còn có một tầng quan hệ thân thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tình thân các thứ, Triệu Kiến Quốc chưa bao giờ dám mơ mộng xa xôi, chỉ cần bọn họ không tìm cách moi lợi ích từ anh. Như vậy đã là tạ ơn trời đất rồi, những thứ khác Triệu Kiến Quốc chưa từng hy vọng. Quay lại chuyện Giang Đường và Lục Trường Trinh sắp xếp cho Hắc Tướng Quân. Hắc Tướng Quân sống trong nhà họ suốt bao năm, tuy chỉ là một con chó, nhưng đối với họ, nó chẳng khác nào người thân trong gia đình. Vì phải về quê nên không thể mang nó theo, nhưng cuộc sống của nó khi ở lại thì vẫn phải được chăm lo chu đáo. Không thể làm qua loa, thế là Giang Đường, sau khi rửa mặt xong, vẫn còn đang suy nghĩ, có nên mua ít thịt để trong nhà, đến lúc đó nhờ dì Lưu nấu cho Hắc Tướng Quân ăn. Dù sao dạo này cô cũng có tiền, thu nhập khá tốt, mai anh đi mua ít xương về. Lục Trường Trinh lên giường, kéo chăn ra, mua thịt thì không hợp, ninh xương lấy nước là được rồi. Nếu thấy chưa đủ, thì để dì Lưu mua thêm gan heo, lòng non, nấu cùng xương. Thế là đủ bữa tươm tất rồi, nhưng mà có phải ninh lâu lắm không? Giang Đường có chút lo, sợ làm phiền đến Lưu Tề Hồng. Không sao, Đại Hoàng cũng ăn chung, chó nhà Lục Trường Trinh có thịt ăn, thì chó nhà Hà Văn Tĩnh chắc chắn cũng phải được ăn. Tiền mua xương và nội tạng thì họ chịu, còn việc nấu thì để Lưu Tề Hồng lo. Chuẩn bị ổn thỏa cho Hắc Tướng Quân, điều duy nhất khiến Giang Đường bận lòng. Cô liền tươi cười chui vào lòng Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh, bây giờ chúng ta sống tốt thật đấy. Ngay cả chó cũng được ăn thịt, ngậm xương to rồi. Tết nhất mà, lâu lâu ăn một bữa thôi. Lục Trường Trinh vòng tay ôm vợ, đầu món tay khẽ vuốt nhẹ sau lưng cô. Giang Đường rất ít khi mặc áo ngắn tay, da thịt không bị nắng gió rãi dầu, nên làn da dưới lớp áo không chỉ trắng mà còn mềm mịn. Mịn như tàu hũ non vừa làm xong, Lục Trường Trinh rất thích cảm giác khi chạm vào da vợ mình. Mềm mại, trơn láng, khác xa lớp da thô ráp trên người anh. Đừng nhéo nữa, vậy cho anh thơm cái nha. Không ngủ à, mai còn phải đi làm đó. Giang Đường thì chưa buồn ngủ lắm, nhưng bình thường vào ngày làm việc, Lục Trường Trinh luôn rất kiềm chế. Anh sợ cô hôm sau dậy đi làm sẽ không đủ sức. Nhưng xem ra, tối nay người uống rượu dường như lại là Lục Trường Trinh, bởi anh bỗng phá lệ, nhẹ giọng dỗ dành cô. Chỉ một lần thôi mà. Sáng hôm sau, Giang Đường đến văn phòng đúng giờ như thường lệ. Buổi sáng trời có tuyết rơi, cô không đi xe đạp mà đi xe buýt đến cơ quan. Mấy nhân viên phòng vật tư sống trong trấn thì đến sớm hơn cô, lại chẳng phải hứng gió tuyết gì cả. Trong văn phòng có sưởi, vừa bước vào là có thể cởi áo khoác ngoài. Giang Đường cởi áo choàng, treo vào tủ quần áo nhỏ trong ngăn văn phòng, tiện tay để luôn chiếc túi đựng tiền trong đó. Từ sau lần bị điều đi công tác đột xuất vào mùa hè năm ngoái, mỗi ngày đi làm, Giang Đường đều mang theo nhiều tiền hơn một chút. Đề phòng lại phải đi gấp, không kịp xoay sở. Vừa đặt túi xuống, Hồng Họa Tâm đã bước vào, mang đến một sấp công việc cần cô xử lý hôm nay. Ngày làm việc cuối cùng trước Tết, vẫn phải làm việc cho thật chỉn chu. Chẳng bao lâu, Bí Thư Tống cũng tới. Điều đó khiến Giang Đường hơi bất ngờ. Cô vội đứng dậy, mời Bí Thư Tống ngồi xuống ghế salon bên cạnh, rồi tự mình rót nước mời ông. Không cần khách sáo thế đâu. Bí Thư Tống cười ha hả, rồi hỏi cô về kế hoạch nghỉ Tết năm nay. Tim Giang Đường khẽ lật một nhịp. Chẳng lẽ Bí Thư Tống đến tìm cô để giao việc tăng ca? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến khả năng đó, Giang Đường lập tức mở miệng. Tôi đã nói với người nhà là sẽ về quê phía Nam một chuyến. Bao nhiêu năm rồi không về, dưới quê vẫn còn nhà và ruộng cần xử lý à, Bí Thư Tống? Ồ, một tiếng, gật đầu. Về quê cấm tốt, giờ giao thông tiện lợi, đi lại cũng không mất nhiều thời gian như trước. Vâng, Giang Đường tiếp lời, bọn trẻ cũng rất muốn về. Trong lòng cô nghĩ, mình nói rõ ràng như vậy rồi, chắc Bí Thư Tống cũng không nỡ mở miệng bảo cô làm thêm giờ chứ. Nhưng Giang Đường đoán sai rồi, Bí Thư Tống đến không phải để giao việc, mà là để mời cô đi ăn. Người mời là Phó Xưởng trưởng Hà Văn Cường, chỉ vì ngại chuyện cũ nên không tiện trực tiếp mời, đành nhờ Bí Thư Tống đứng ra nói giúp. Phó Xưởng trưởng Hà, mời tôi đi ăn à? Giang Đường ngờ vực, không tin vào tai mình. Bí Thư Tống cũng có chút ngại ngùng, dù gì thì quan hệ giữa Hà Văn Cường và Giang Đường trước đây, thực sự không thể gọi là tốt đẹp. Với quan hệ như thế mà giờ lại mời ăn cơm, người đi mời thay như ông cũng thấy xấu hổ. Đúng vậy, trước đây anh ta hồ đồ gây ra không ít chuyện, dạo này cũng nghĩ thông rồi. Nhân dịp cuối năm, muốn tụ họp làm lành, bí thư Tống cười gượng giải thích. Giang Đường, ồ, một tiếng, khẽ gật đầu. Được cả, bí thư Tống. Ông vốn tưởng cô sẽ từ chối, không ngờ lại gật đầu một cách dứt khoát như vậy. Làm ông nhất thời không kịp phản ứng. Tiểu Giang, cô đồng ý rồi à? Vâng, có vấn đề gì không, bí thư? Giang Đường hỏi ngược lại. Bí thư Tống lập tức hoàn hồn. Không, không vấn đề gì. Vậy để tôi báo lại với anh ta, cháu cứ làm việc tiếp đi. Nói xong, bí thư Tống liền rời khỏi văn phòng của Giang Đường, quay lại văn phòng mình. Giang Đường nhìn theo bóng lưng bí thư Tống rời đi, trong lòng thầm nghi hoặc bí thư Tống với Hà Văn Cường rốt cuộc là quan hệ gì. Một bữa ăn mà Hà Văn Cường không tiện ra mặt, lại có thể mời được cả bí thư Tống làm người trung gian. Khoa trưởng Hồng Họa Tâm từ ngoài bước vào, thấy Giang Đường đang trầm ngâm suy nghĩ thì liền gọi một tiếng. Giang Đường hoàn hồn, quay sang nhìn trợ lý. Có chuyện gì sao? Không ạ, chỉ là vừa rồi thấy khoa trưởng có vẻ đang nghĩ ngợi chuyện gì. Hồng Họa Tâm vừa nói vừa thu dọn lại chỗ ngồi của bí thư Tống lúc nãy, đổ nước cũ trong cốc đi, rửa sạch rồi đặt lại đúng chỗ. Là trợ lý của Giang Đường, cô không chỉ giúp xử lý công việc mà cả việc tiếp khách, dọn dẹp cũng luôn chu đáo, gọn gàng. Xong xuôi, cô lặng lẽ rời khỏi, không nói nhiều, cũng không tò mò hỏi han linh tinh. Có một trợ lý như vậy, đúng là khiến người ta yên tâm. Mang theo nghi vấn về quan hệ giữa bí thư Tống và Hà Văn Cường, Giang Đường bận rộn đến hết buổi chiều. Tan ca, cô gọi điện về nhà, báo với mẹ tối nay có tiệc, không về ăn cơm. Hà Lệ Hoa không hỏi nhiều, chỉ dặn cô cứ yên tâm ăn uống, đến tối để Lục Trường Trinh đến đón. Giang Đường cười, báo địa điểm, bữa cơm do Hà Văn Cường mời, cũng chính là tại nhà hàng hôm qua Giang Đường đãi phòng vật tư. Nhà hàng này nằm không xa xưởng, chỉ ở con phố sau, đối diện với cổng nhà máy. Rời khỏi nhà máy, Giang Đường đi bộ về hướng con phố đó. Trên đường gặp Triệu Nghị cùng vài trưởng phòng khác cũng đang đi tới. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, không khí khá vui vẻ. Khi gần đến quán, Triệu Nghị chậm lại hai bước, đi song song với Giang Đường, rồi ghé tai nói nhỏ. Phó xưởng trưởng Hà là em vợ của bí thư Tống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không phải anh em ruột, nhưng là anh em họ, quan hệ thân thiết lắm. Cách chương.